chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 coi trọng. Coi trọng liền đuổi theo A, chương 415 coi trọng. Coi trọng liền đuổi theo A, đúng vậy, Thượng Quan Kỳ, chạy nhanh đem người muội muội mang đi, hảo. Thượng Quan Kỳ trực tiếp đứng dậy. Lôi kéo cổ tay của nàng đi ra ghế lô, lại bị Thượng Quan Nguyệt Nhi cấp vùng thoát khỏi. Nàng nói, ta không trở về nhà, ta muốn ra ngoại quốc, đã trở lại như thế nào không trở về nhà. Ba ba mụ mụ đều tưởng ngươi, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười lạnh nói. Bọn họ sẽ tưởng ta mới là lạ, đừng nhiều lời. Cùng ta trở về, liền không, ta muốn ra ngoại quốc, đừng nháo. Đều đã trễ thế này, phải đi cũng ngày mai lại đi, ta càng không, liền đêm nay đi, nàng mới sẽ không làm Ngô Tranh một người phòng không gối chiếc đâu. Vừa lúc này, Diệp Thu đám người từ ghế lô đi ra, thấy như vậy một màn. Hắn ánh mắt một ngưng, nói, vừa lúc chúng ta cũng muốn về nước ngoài, cùng nhau, Thượng Quan Nguyệt Nhi chạy nhanh nói, hảo. Mang ta cùng nhau đi, có thể, mọi người nghĩ thầm. Diệp Thu đây là làm sao vậy? Coi trọng nhân gia, khi nào trở nên như vậy chủ động, còn mang người khác đoạn đường. Từ Đồ Phong không rõ nguyên do ở bên tai hắn nói. Ngươi làm gì, đem biết nói nàng hết thảy. Biên tập thành tin nhắn phát ta di động thượng, ngươi điên rồi. Nàng có bạn trai, vẫn là Diêm La Điện một cái thuộc hạ. Đã cứu nàng mệnh, làm ngươi phát liền phát, lòng ta hiểu rõ, uống say sau như vậy thống khổ, đó chính là cảm tình không thuận lợi lạc, nếu không thuận lợi, vậy không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu. Tư Đồ Phong thật sâu nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ là tới thật sự, Diệp Thu thoạt nhìn cũng không phải là như vậy không lý trí người a. Chẳng lẽ lần này thật sự vừa mất. Kế tiếp đoàn người đều từng người rời đi, Diệp Thu đám người trực tiếp trở về nước ngoài. Mang lên Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng nhau, những người khác cũng đều từng người rời đi, Trần Thanh. Thanh cùng Tư Đồ Phong trực tiếp trở về Thanh Long Bang. Nơi đó còn giữ bọn họ phòng, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng ở nơi đó. Từ bảo mẫu chăm sóc bọn họ trở về thời điểm. Hai cái tiểu gia hòa đã ngủ rồi, một người ở bọn họ khuôn mặt nhỏ rơi xuống một cái môi thơm. Liền hồi phòng ngủ chính ngủ, lăn lộn cả ngày. Hai người cũng chưa cái gì tâm tư. Trực tiếp rửa sạch xong ôm vào cùng nhau ngủ, mà giờ phút này nước ngoài, một chiếc phi cơ trực thăng. Buông xuống ở Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Thiên Cơ cư trú trong tiểu khu đầu, cơ hồ phi cơ dừng lại. Ổn. Thượng Quan Nguyệt Nhi liền từ trên phi cơ vọt đi xuống. Nàng trên người còn ăn mặc nàng ngủ thời điểm, Diệp Thu khoác ở trên người nàng quần áo, bởi vì lãnh. Nàng trực tiếp cấp xuyên đi rồi, xuống máy bay nàng bay thẳng đến mọi người vẫy vẫy tay nói. Tạ lạp, sau này còn gặp lại, rồi sau đó hướng tới chính mình cư trú kia đống lâu chạy như điên mà đi, Diệp. Thu nhìn nàng rời đi nhỏ xinh thân ảnh. Ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm lên, Mati trêu ghẹo hắn nói. Coi trọng liền đuổi theo A. Mộ Ngôn lại nói, đừng nháo, đó là nàng cùng hắn bạn trai thuê trụ địa phương. Diệp Thu qua đi làm gì? Diệp Thu thâm nhìn hắn một cái. Nhướng mày nói, chuyện của nàng ngươi cũng biết. Ân, trước kia rất ái làm. Sao lại vì Thiên Cơ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm? Như thế nào? Thật coi trọng. Cảm giác có chút ý tứ, vẫn là đừng. Thiên Cơ là Diêm La Điện đắc lực thủ hạ, là ở ra nhiệm vụ cũng chính là bảo hộ Trần Thanh Thanh mới bị thương. Hiện tại đều mau thành phế nhân, người lúc này đi đoạt lấy nhân ra bạn gái. Giống như không quá đạo đức, Diệp Thu không rõ nguyên do nói. Kia khi nào đi đoạt lấy tương đối đạo đức, ta đi, khi nào đoạt đều không đạo đức. Ngoặc kép, đi ma. Này không phải nói vô ích sao? Mấy người chính cười nói. Đột nhiên trong tiểu khu đầu truyền ra một tiếng giống to. Ngô Tranh, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt tuyệt vọng từ nhỏ khu vọt ra ở trong bóng đêm. Một bên khắp nơi tìm kiếm, một bên hét lớn, Ngô Tranh, người ra tới, ngươi còn chưa đi đúng hay không? Nàng đầy mặt đều là nước mắt, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, Ngô Tranh đi rồi, thuộc về đồ vật của hắn. Tất cả đều đã không có, hắn không cần chính mình sao? Vì cái gì, thân thể hắn không có khôi phục, nàng lại không ghét bỏ, liền tính cả đời là một phế nhân lại như thế nào? Nàng cũng sẽ không rời đi hắn, bởi vì hắn là bởi vì cứu nàng mới có thể biến thành như vậy, nhưng hắn. Vì cái gì liền nhất định phải đi đâu? Trong phòng liền lưu lại một chương thư từ, mặt trên liền bốn chữ. Đã quên ta đi, sau đó, liền không có sau đó, hắn đi rồi, người không thấy, Thượng Quan Nguyệt Nhi tuyệt vọng đến cực. Điểm Phong đem nàng trong tay giấy cấp thổi chạy, vừa lúc dừng ở Diệp Thu trước người, hắn đi qua đi từ trên mặt đất nhặt lên. Nhìn đến mặt trên bốn chữ lúc sau, ánh mắt không khỏi một ngưng, hắn đem này tờ giấy đưa cho Mộ Tư nói. Loại này thời điểm đoạt, đạo đức sao? Mộ Tư cũng nhìn đến kia mặt trên bốn chữ, mày không khỏi thật sâu chu lên, Thiên Cơ cư nhiên đi rồi. Rời đi Thượng Quan Nguyệt Nhi, chắc là bởi vì chính mình là một phế nhân. Không nghĩ chậm trễ nàng đi, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, dù sao cũng là hắn Diêm La Điện thuộc hạ, đang muốn khuyên Diệp Tu đừng hạt đoạt. Nhân gia còn không có chính thức chia tay đâu, cũng đã nhìn không tới Diệp Tu người, Thượng Quan Nguyệt Nhi kêu mệt mỏi. Vẻ mặt tuyệt vọng ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng chảy nước mắt giống như là một cái bất lực hài tử giống nhau, trong miệng chề môi reo lên. Đi nơi nào đâu, sao lại có thể không cần ta đâu? Đột nhiên, một đôi chân ngừng ở nàng trước mắt, nàng tưởng Thiên Cơ. Một ngày vui sướng ngẩng đầu, lại phát hiện không phải, là cái kia kêu Diệp Tu nam nhân. Trên mặt hàm chứa nước mắt tươi cười đột nhiên im bặt, lại nghe hắn nói. Đừng khóc, ta mang ngươi đi tìm ngươi. Ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Không biết, nhưng ta có thể giúp ngươi tìm, chính là ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Không vì cái gì, tưởng giúp đỡ, Nga, này một đêm hai người đều đoán trước không đến. Đây là một hồi ngược luyến bắt đầu, sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã bị Thanh Long Băng người thông chi. Lão bà qua đời tin tức nói là qua rạng sáng mới đi, không chết ở Trần Thanh Thanh sinh nhật cùng. Ngày, theo lão bà cùng phòng người ta nói, nàng là cố tình chống được rạng sáng lúc sau lại đi, liền sợ chết ở Trần Thanh Thanh sinh nhật cùng. Ngày, cho nàng tăng thêm nghiệp chướng, Trần Thanh Thanh biết sao. Đáy lòng chua xót một mảnh, khó chịu cực kỳ, tiểu quai trực tiếp không màng hình tượng khóc giống lên. Khóc đến nước mũi nước mắt đều là Tử Ngâm cũng đi theo chua xót khóc lên, Trần Thanh Thanh lau một phen nước mắt nói, Tử Ngâm, Tiểu Quai, các ngươi đi cấp lão bà để tang tống chung, lão bà cả đời không có con cái. Chết phía trước còn nhớ thương Tiểu Quai, là thật sự đem hắn để ở trong lòng, làm Tiểu Quai đi cho nàng đưa ma. Đương nhiên. Tử Ngâm bất quá là mang thêm, vì thế ở Trần Thanh Thanh long trọng thành nhân lễ lúc sau. Thanh Long Bang cử hành một hồi long trọng lễ tang, sở hữu Thanh Long Bang thành viên. Cùng bị thu lưu ở chỗ này người đều tham dự, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hai cái tiểu gia hỏa vì nàng mặc áo tang, lão bà trước khi chết chưa từng có hưởng qua cái gì phúc. Sau khi chết lại bị táng ở kinh thành nhất quý báu mộ địa, nơi đó chỉ có một ít kinh thành phú quý. Nhân gia, mới mua nổi mộ địa. Hết chương.